Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, sản phẩm ăn theo. Rất tốt, xong tu một hồi, Mộng Lam đi làm Lâm đi chuẩn bị, Tiết Mục lại lần nữa đến Yên Chi phường đi tìm Tiết Thanh Thu. Người đi Lộ Châu tuyệt đối không được, thấy Tiết Mục Yên Chi phường phủ thành chủ chạy tới chạy lui vài chuyến rồi. Tiết Thanh Thu vốn đang rất tốt kỳ, kết quả vừa nghe ý đồ đến lập tức tựu nổ. Lần đi ngàn dặm xa, Hạ Hầu Địch đây là muốn mượn đao giết người. Không nghiêm trọng như vậy, Tiết Mục đứng ở sau lưng nàng, vẫn là hai người thích nhất hậu ủng tư thế ôm bờ eo của nàng. Đem mà cái cằm chống đỡ tại nàng trên bờ vai, kỳ thật ta cũng vậy rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Cái này hoa mỹ giang hồ, ta khó hào hào thể nghiệm qua. Ta cũng vậy muốn đi đi ngươi từng đi qua đường. Cái này lời nói được Tiết Thanh Thu trong nội tâm, mềm mại, ngữ khí nhu hòa vài phần. Ta và ngươi sớm đã ngay tâm, không cần ngươi giống như. Nữa ban đầu ở kinh sư chạy đi tìm Phong Ba lâu như vậy tận lực chứng minh chính mình. Hôm nay ta quan tâm an toàn của ngươi vượt qua bất cứ chuyện gì. Lại nói tiếp ta hiện tại đoán, thể đã thành, khí hải cũng đã hóa đan, dù thế nào cũng coi như nội ngoại kiêm tu rồi. Hơn nữa độc công, trên giang hồ cũng không tính toán kém, người xác thực đã muốn so với bình thường người giang hồ. Lợi hại, nhưng người đều là thông qua đặc thù tạo hóa phi tốc tiến cảnh. Thực chiến cơ hồ là không, thực đánh nhau nhưng chưa hẳn đánh thắng được ai. Dù sao so với ta kém cũng rất nhiều sống đắc. Hảo hảo, như thế nào ta đi ra ngoài chỉ sợ cái này sợ cái kia, hả? Tiết Thanh Thu nhịn không được bật, cười lên, ngươi thân là Tinh Nguyệt Tông Đại Tổng Quản, quan sát thiên địa, lại đem mình cùng những kia giang hồ khách đối lập cũng không phải ta kỳ thị giang hồ khách. Nhưng người bình thường chỉ cần không mò mẫm dẫn đến cừu địch. Không có việc gì tự nhiên sống được làm dịu, ngươi thì sao thân phận bày ở cái này, còn không có xuất đạo chính là vạn chúng chú mục, muốn mạng ngươi người tính ra đều đếm không hết, như thế nào cùng người khác so, Tiết Mục lẩm bẩm nói. Muốn theo như nói như vậy, ta chẳng phải là đồng lứa tử đô ra không được cửa, Tiết Thanh Thu có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ôn nhu nói. Ngươi nếu là không cùng ta Tinh Nguyệt Tông quấy cùng một chỗ, bằng vào trong bụng tài hoa, thiên hạ đại khả đi đắc, thời gian có lẽ so hiện tại tiêu dao. Tiết Mục cười nói, cái kia cũng không hay, có lẽ hay là hiện tại nhiều, sẽ không bị ai khi dễ, còn có thể ôm lấy ngươi. Tiết Thanh Thu có chút cưng chiều mà tại trên mặt hắn hôn một chút, cũng không trở thành ra không được cửa. Ngươi nếu là thật muốn đi, ta cùng ngươi đi chính là thiên hạ nơi nào đi không được, cái này thực là hoàn toàn sủng ái hắn. Ngay cả mình tu hành hoặc là tông môn trách nhiệm cũng không để ý. Tiết Mục trong nội tâm cảm động, dứt khoát cũng không dẫn ra lại để cho di giả cùng đi sự tình rồi. Không đi sẽ không đi xong rồi. Đơn giản nói, được rồi, nào có cái gì không nên đi thuyết pháp. Về phần Linh Châu luận võ, Hạ Hầu Địch không phối hợp, không làm sẽ không làm. Chúng ta đều có những biện pháp khác khống chế Linh Châu. Hết lần này tới lần khác hắn nói như vậy, Tiết Thanh Thu trong nội tâm lại càng băn khoăn. Suy nghĩ kỹ hồi lâu, có chút do dự mà nói, kỳ thật, lại để cho di dạ với ngươi cùng đi cũng có thể cân nhắc. Chỉ là nha đầu kia không đáng tin cậy. Ngược lại muốn cho ngươi hao tâm tổn trí. Lời còn chưa dứt, cửa bị đẩy ra, di giả nhảy tiến đến. Trực tiếp tựu nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Di giả nhất đáng tin a. Tiết Thanh Thu một cái ót hắc tuyến. Tại từ gia Yên Chi phường ở phía trong. Lại là cùng Tiết Mục ủng cùng một chỗ ngươi nông ta nông. Nàng thật không có tính cảnh giác. Di dạ hiện tại tu vi thế nhưng không thấp, nàng còn thật không hiểu cái này xú nha đầu lúc nào trốn cửa ra vào nghe lén. Bất quá ý niệm trong đầu nổi lên, Tửu càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Tuy nhiên Xuôi Nam xem như Hạ Hầu Địch ủng hộ Linh Châu luận võ trao đổi điều kiện. Nhưng nói thật tại Tiết Thanh Thu trong nội tâm thuộc về thứ yếu. Ngược lại Tiết Mục chính mình toát ra muốn đi ra ngoài đi một chút ý tứ. Cái này trọng yếu nhất, chỉ cần chính hắn muốn đi ra ngoài, Tiết Thanh Thu hôm nay sủng hắn sủng đắc phải chết, thì không đành lòng nghẹn của hắn, muốn sáng tạo điều kiện lại để cho hắn đi. Di Dạ hiện tại cũng là đường đường động hư, tăng thêm công pháp đặc thù đắc rất, trên đời này có thể đối phó nàng thật sự là phượng mau lân giác. Cho dù Tần Vô Dạ ra tay chỉ sợ đều được một cái mũi xám. Có thể thắng dễ dàng nàng đại khái chỉ có. Lận Vô Nhai so với ai khác đều hy vọng Tiết Mục sống đắc hào hào. Tiết Thanh Thu phi thường xác định điểm này. Nói như vậy, thật đúng là có thể làm cho Tiết Mục đi ra ngoài đi một chút. Được rồi, Tiết Thanh Thu ngồi xổm người xuống. Níu lấy Di Dạ lỗ tai ôm bắt đầu đứng dậy, cho dù muốn đi cũng không phải mấy ngày nay sự tình. Tiết Mục còn có rất nhiều sự tình muốn làm, người trước đem bả pháp trận cải tiến sự tình cân nhắc thấu. Sau này sẽ là đi ra ngoài cũng có thể tùy thời liên lạc. Ở chỗ này lăn cái gì lăn có mặt nói mình không phải là 5 tuổi. Nha, Di Dạ rút lấy cái mũi đáng thương ba ba địa đứng lên. Trong mắt nhưng đều là vui vẻ, dù sao Di Dạ đi ra ngoài hội nghe Mục Mục lời mà nói. Hội đáng tin, trước kia Di Dạ ngận trạch, cuộc đời này năm thứ 24 cơ bản ngay tại hai cái địa phương vượt qua. Đã từng tọa lạc ở một chỗ dưới mặt đất bí cảnh Tinh Nguyệt Tông tông môn chỗ trên mặt đất. Cùng với hiện tại Linh Châu Yên Chi Phường, dù sao không phải tu luyện chính là nghiên cứu trận pháp. Cơ bản không có như thế nào đi ra ngoài qua. Cuộc đời này Duy vừa đi ra ngoài cái kia chuyến còn thảm bị Hạ Hầu Địch dẫn người nắm. Thực gọi một cái nam lặng yên nữ nước mắt. Hôm nay động hư đã thành. Tiểu nha đầu trong nội tâm cái kia hướng tới rộng lớn thiên địa ý niệm trong đầu rốt cuộc kềm nén. Không được, đã sớm muốn đi ra ngoài chơi. Hôm nay cơ hội tốt như vậy hà có thể bỏ qua Tiết Thanh Thu không để ý tới nàng. Chuyển hướng Tiết Mục nói, vậy thì hướng Hạ Hầu Địch hồi phục, việc này chúng ta tiếp nhận. Tiết Mục trầm mặc một lát, thấp giọng nói, không cần tận lực tìm nàng hồi phục, bởi vì nàng rất nhanh sẽ đến chào từ biệt. Ta lại là muốn thừa dịp Mộng Lam còn chưa đi, trước tìm một người. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, ai, cái kia vẽ tranh, Lâm Phàm, Tiết Thanh Thu đều thiếu chút nữa đã quên rồi đây là người nào rồi. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, vẻ mặt không hiểu thấu, hoàn toàn không hiểu Tiết Mục cái này nhảy lên tính tư duy. Tiết Mục tìm Lâm Phàm cũng không phải bởi vì Tiết Thanh Thu bức họa sự tình phát. Chuyện này Tiết Mục đến nay còn không biết, Hạ Hầu Địch căn bản không có đề cập qua đâu rồi. Hắn tìm Lâm Phàm là vì cho Mộng Lam họa vẽ áp phích. Ngày đó trông thấy Kỳ Chân trong các bầy biển áp phích, nhắc nhở Tiết Mục minh tinh sản phẩm ăn theo sự tình. Vốn sớm nên làm, nhưng hai ngày này bị các loại sự kiện ngã ba đắc thiếu chút nữa quên. Mắt thấy Mộng Lam muốn rời đi, hắn mãnh liệt nghĩ tới, việc này trước hết thao tác lại đi. Kỳ Chân các áp phích thật là cứng nhắc. Chẳng qua là tuyệt sắc phổ thượng bức họa phóng đại, tựu như vậy một cái tư thái một cái biểu lộ, chính mình tựu không giống với lúc trước, nghĩ muốn cái gì tư thái cái gì biểu lộ đều có. Cạnh mình đặc biệt áp phích bày ở Yên Chi Phường bán, Kỳ Chân các bên kia đại khái cũng có thể trực tiếp hạ giá. Căn bản không hề sức cạnh tranh, cho nên nói không sợ bọn họ xâm phạm chân dung quyền. Tài nguyên tại cạnh mình, còn sợ cầm giữ không được thị trường bọn hắn tối đa cũng liền làm hàng nhái họa vẽ. Mà trước mắt tung hoành đảo tối thiểu tại chính mình mí mắt dưới muốn cho vài phần mặt. Đơn giản không biết làm, phần này minh tinh ăn theo cũng có thể kiêu ngạo bắt đầu đứng dậy. thân là giải trí người trong ngành, Tiết Mục biết rõ cuộc làm ăn này nhìn như nhỏ, kỳ thật tiền lời phi thường lớn. Hơn nữa tương lai còn có thể theo Upfit mở rộng đến phương diện khác đi. Không thể nhỏ xem, Lâm Phàm bị người thỉnh đến phủ thành chủ thời điểm còn vẻ mặt mộng bức. Như thế nào cũng không nghĩ ra lần trước cái kia mang theo mỹ nữ dạo phố người chính là tân nhiệm thành chủ, này cũng thế rồi. Không, nhất pháp tưởng tượng chính là, hắn gọi mình đến, là vì cái khác mỹ nhân tuyệt sắc bức họa. Vị này mỹ nhân tuyệt sắc không phải người khác. Đúng vậy, vạn chúng truy đuổi thần bí cầm tiên tử. Lâm Phàm trong nội tâm không có gì muốn giảng. Chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Cùng một vị mỹ nhân tuyệt sắc ngươi nông ta nông dạo phố còn chưa tính. Nhiều nhất hâm mộ ngươi diễm phúc sâu. Nhưng này cầm tiên tử rõ ràng cũng là của ngươi độc chiếm. Ngươi cái này còn làm cho người ta sống không Tiết Mục cười nói. Lâm tiên sinh họa công. Tiết Mỗ rất là bội phục. Thỉnh Lâm tiên sinh tới đây. Không chỉ có là như vậy một lần hội họa. Hy vọng tương lai đạt trưởng thành kỳ hợp tác, có lẽ sẽ có rất nhiều họa vẽ muốn xin nhờ tiên sinh. Mong rằng Lâm tiên sinh đối ngoại giữ bí mật, rất nhiều họa, Lâm Phàm điểm này phún huyết dục vọng dần dần biến mất. Cẩn thận hỏi, chẳng lẽ là chuyên vì cầm tiên từ bức họa, Tiết Mỗ suy nghĩ một hồi. Cười nói, có lẽ sẽ có rất nhiều tiên tử. Đây là rất lâu kỳ sinh ý. Lâm tiên sinh nếu có ý, có lẽ có thể gia nhập ta Tinh Nguyệt Tông, tự động ở Viêm Dương Tông danh nghĩa. Tinh Nguyệt Tông, Lâm Phàm tâm trung một cái giật mình, bỗng nhiên ý thức được trên mình lần vẽ đấy vậy là ai. An bộ đầu đem nàng bức họa cầm lấy đi, thật sự sẽ không ra sự tình ư hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.